Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, rượu vang đỏ kiện cáo. Mes Anma biết được đệ đệ săn thú tin tức, bất quá hắn tạm thời không có tinh lực đặt ở loại này nhàn sự bên trên. Hắn bận bịu sứt đầu mẻ trán, hương liệu sinh ý xuất hiện một cái ẩn tàng đối thủ. Đối thủ hướng nhà cung cấp hàng đưa ra càng có lực hấp dẫn điều kiện. Đồng thời đối phương hứa hẹn có thể tiêu hướng block đặc biệt thành. Đây là đối Max phụ trách Anma gia tộc hương liệu sinh ý công nhiên tuyên chiến. Là hạng người gì hội có điên cuồng như vậy thương nghiệp hành vi? Đơn giản khó có thể tin. Block đặc biệt thành Anma gia tộc không ai không biết. Không người không hay. Nhà cung cấp hàng nhóm đương nhiên sẽ không tin tưởng đối phương có thể tại block đặc biệt thành hương liệu trên phương diện làm ăn mở ra một đầu lỗ hồng. Nhưng này vị âm thầm đối thủ mở ra càng có sức hấp dẫn điều kiện. Dự đoán thanh toán toàn bộ tiền hàng, tiêu thụ lợi nhuận chia đôi, thành ý 10 phần, cái này khiến những cái kia nhà cung cấp hàng nhóm bắt đầu động tâm. Anna gia tộc cùng những cái kia nhà cung cấp hàng nhóm hợp tác. Luôn luôn trước lấy dự chi hai thành tiền hàng. Chờ đến hương liệu tiêu thụ về sau. Cùng hưởng lợi nhuận, nhà cung cấp hàng có thể cầm tới lợi nhuận 3 phần. Mà Anma gia tộc làm theo cầm tới 7 thành. Người điên, các người muốn hủy hương liệu sinh ý. Mets bộc phát ra không phù hợp hắn khí chất tức giận. Quyền đầu nện ở trên bàn, móng tay khảm vào da thịt, máu tươi chảy ra, hắn đã từng ý đồ muốn dùng một bộ phận tiền tài thu mua nhà cung cấp hàng. Nhượng nhà cung cấp hàng nói ra vị kia âm thầm đối thủ tin tức. Nhưng này chút nhà cung cấp hàng tựa hồ cũng nhận được đối phương càng lớn chỗ tốt. Đối với Mess dụ hoặc không chút nào mua chướng, thậm chí uy hiếp Mess. Nếu có người định dùng bạo lực tham gia, phá hư làm ăn quy củ, bọn họ sẽ không chút lưu tình đình chỉ hướng Anma gia tộc cung hóa. Mess thứ đồ A phái người điều tra vị kia âm thầm đối thủ. Nhưng phái đi ra người hoặc là không thu hoạch được gì, hoặc là đá chìm đáy biển, không có bất kỳ cái gì hồi âm, phảng phất vĩnh viễn biến mất một dạng, bây giờ đã là thứ 5 mật thám biến mất. Mess sắp bị chuyện này bức điên rồi. Hắn cảm thấy mình trước mắt đã vô pháp một mình giải quyết chuyện này. Cần hướng một vị đại nhân nào đó vật thỉnh giáo cũng tìm xin giúp đỡ. Địa phương rượu vang đỏ buôn bán thương Clark đã tóc trắng xóa. Hắn đại đa số sinh ý giao cho con cái đời sau nhóm. Mà hắn làm theo hưởng thụ lấy hạnh phúc người già sinh hoạt. Suy nghĩ của hắn vẫn như cũ rõ ràng. Sáng ngời hai mắt, phảng phất là người trẻ tuổi một dạng. Cái này nhờ vào hắn ưa thích đánh cờ. Nhất bàn kỳ cục có thể làm cho suy nghĩ của hắn bảo trì sinh động. Không đến mức giống còn lại người lớn tuổi một dạng mắc người già si ngốc. Trừ cái đó ra hắn vẫn nóng lòng rất nhiều chuyện. Tỉ như loại hoa, còn có nuôi chó, Clark thân thể coi như cứng rắn. Có thể gánh vác lên những chuyện này. Ba so, ngươi đến ăn nhiều một chút. Lão nhân ăn mặc mộc mạc y phục, đem chuẩn bị xong thịt rót vào chó ăn trong chậu. Sau đó thân mật vuốt ve mỗi một cái chó da lông cùng đầu. Hắn có thể rõ ràng kêu lên mỗi một cái chó tên. Dao động chính là một cái trong số đó. Đi đến góc tường, cầm lên sẻng sắt đem nhà trọ trước thật dày tuyết đọng xúc rơi. Clark lúc tuổi già sinh hoạt chính là như vậy hài lòng. Đây là rất nhiều người mộng tưởng. Đột nhiên mười mấy con chó kêu to lên. Clark ngẩng đầu lên, thấy được hàng rào bên ngoài thân ảnh. Ăn mặc cây đay vải sơn áo khoác đen người trẻ tuổi. Mũ dạ che khuất bộ mặt của hắn. Này, các ngươi đến an tĩnh chút. Clark nhượng mười mấy con chó an tĩnh lại. Đi tới đứng tại hàng rào bên ngoài trước mặt người tuổi trẻ, người trẻ tuổi. Người tựa hồ có việc, người trẻ tuổi tháo xuống mũ già, lộ ra tuấn tú khuôn mặt, đem cái mũ để ở trước ngực hành lễ, Clark tiên sinh. Rất lợi hại mạo muội quấy rầy đến ngươi. Ta là Block đặc biệt thành thứ nhất tòa án công tác nhân viên phong. Ta muốn hướng ngài nghe ngóng một ít chuyện. Ngài có phải không thuận tiện cùng ta nói một chút? Thứ nhất tòa án công tác nhân viên. Clark cũng không thích cái chỗ kia, bởi vì hắn từng tại nơi đó nếm qua một cái thiệt thòi lớn. Bất quá theo lễ phép, không thể đem một vị tòa án công tác nhân viên cự tuyệt ở ngoài cửa. Bên trong căn phòng lo sưởi trong tường hỏa thiêu chính vượng, đem trong căn hộ hun ấm áp dễ chịu, mảy may cảm giác không thấy mùa đông giá lạnh. Phong ngồi ở trên ghế salon, nhìn lấy lão nhân vì chính mình cùng khách nhân rót hai chén cà phê nóng. Nện bước tráng kiện bước chân đi tới, đưa lên trong đó một chén. Cảm ơn. Phong tiếp nhận cà phê, uống một ngụm, thể nội hàn ý cũng bị đuổi đi. Người trẻ tuổi, ta không biết ngươi vì sao muốn tìm ta, nhưng nói thật ta không quá ưa thích đến từ tòa án người. Clau uống vào cà phê nóng rõ ràng lập trường của mình, bất quá đây chẳng qua là ta tình cảm riêng tư. Nếu như là tòa án muốn ta hiệp trợ điều tra một số vụ án, ta xem như một tên công dân, có lý do nói cho các ngươi biết bất cứ chuyện gì. Phong tán thưởng nhìn lấy vị lão nhân này, ngài, nhanh nhẹn tư duy cùng tuổi của ngài không quá tương xứng. Đã ngài đã đoán được, ta có thể tiết kiệm lược những cái kia lời dạo đầu. Clark nâng tay phải lên đưa ngón trỏ ra, sáng ngời hai mắt để lộ ra cơ trí, ra hiệu Phong trước đừng có gấp, chỉ là đơn giản nói chuyện quá nhàm chán. Chúng ta có thể tìm một số niềm vui thú, làm cho nói chuyện cũng biến thành có ý tứ một số. Phong không biết lão đầu muốn làm gì, nhìn lấy lão đầu thần bí từ trong căn hộ mỗi cái gian phòng lấy ra một cái cự đại hộp. Đặt ở trước mặt trên bàn, ngồi xuống về sau mở ra hộp, biểu lộ ra hưng phấn cùng nhiệt tình, tới đi. Người trẻ tuổi, theo giúp ta tiếp theo bàn. Đáng chết Tuyết Nhượng cao tuổi khoa nhĩ tư vô pháp trước đi theo ta đánh cờ. Vị trí của hắn liền từ ngươi để thay thế. Cái này sẽ không quấy rầy công tác của ngươi. Về Hugh Clark ở đến nơi đây, những cái kia bọn tử tôn vội vàng chính mình sự tình, không người nào nguyện ý đến bồi lấy hắn cái lão nhân này. Cho nên hắn đến tận lực chính mình tìm một số niềm vui thú. Loại hoa, nuôi chó, bao quát cùng đồng dạng cao tuổi khoa nhĩ tư đánh cờ. Đây đều là hắn tìm thú vui giết thời gian phương thức. Thật là một cái thú vị lão nhân. Phong xếp quân cờ, cũng không có quên chính sự. Clark tiên sinh, ta tới nơi này là muốn cùng ngài hỏi thăm một chút liên quan tới ngài đã từng hướng tòa án đệ trình qua một cái liên quan tới rượu vang đỏ vụ án. Cuối cùng thua kiện, ta đã kiểm tra hồ sơ, phát hiện trong đó có không ít nghi vấn, tỉ như lúc ấy ngài luật sư đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, mà ngài tại chiếm hết ưu thế tình huống dưới, phục sảnh về sau ngược lại thua kiện, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Clark loay hoay quân cờ tay rung động run một cái, ngẩng đầu nhìn trước mặt người trẻ tuổi, sắc mặt biến ửng hồng. Mới vừa rồi còn bình tĩnh lão nhân có chút kích động, trận kia đáng chết vụ án là ta vĩnh viễn đau nhức, luật sư của ta trọng yếu nhất trước mắt xảy ra vấn đề, để cho ta cuối cùng bại bởi đối thủ, ngươi hoài nghi cái này vụ án có vấn đề. Phong dẫn đạo Clark nói ra một số biết đến ẩn tình. Không, cái này vụ án tòa án không có vấn đề. Tòa án không có khả năng ủng hộ một cái bởi vì luật sư ngoài ý muốn tử vong. Vội vàng phía dưới liền phản bác đối phương có lợi chứng cứ đều cả lý không ra được người. Rất nghiêm túc giải thích, tuy nhiên ta thống hận tòa án phán ta thua kiện. Nhưng ta không thể nói xấu tư pháp công chính. Khi đó vì để cho đối phương vô pháp nắm giữ chúng ta phản công sách lược, ta phạm vào một cái nghiêm trọng sai lầm, cũng không đem những chứng cớ kia hình thành văn bản, mà chính là từ luật sư nhớ trong đầu, tại tòa án mắc lừa đường trình bày, nhưng tất cả những thứ này đều bởi vì luật sư ngoài ý muốn tử vong làm đập. Clark lời thề son sắt, nghiêm chính thanh minh, nhưng thua kiện cũng không thể, ta là tà ác một phương. Vẻn vẹn bởi vì làm bằng cớ liên thiếu thốn, ta mới thua mất trận kia kiện cáo. Ngài minh bạch ta ý tứ, cỡ nào tinh diệu kế hoạch, thậm chí ngay cả hôn từ kinh lịch trận kia kiện cáo Clark đều tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Đem thua kiện nguyên nhân đổ cho luật sư chết phía trên, mà không phải hoài nghi đối thủ động tay động chân. Anma là một thiên tài, Phong có thể không tin những cái này. Hắn tin tưởng vững chắc trong này tuyệt đối có vấn đề. Luật sư nguyên nhân tử vong là cái gì? Phong không có ý định từ bỏ. Bệnh tim, Clark nhớ lại cảnh tượng lúc đó. Thầy thuốc chẩn đoán chính xác. Hắn là bệnh tim, thật là khiến người tiếc nuối. Hắn của ban đầu thế nhưng là một cái khỏe mạnh giàu có sức sống. Đồng thời tại tư pháp có rất lớn tiền đồ người trẻ tuổi. Vậy mà đột nhiên mắc phải bệnh tim, khó có thể tin, di truyền tính, không, gia tộc của hắn nhưng không có di truyền tính bệnh tim. Hẳn là hậu thiên, Clark nhíu nhíu mày, thầy thuốc cũng vô pháp tìm ra nguyên nhân. Ốm đau tựa như là ma quỷ một dạng, luôn luôn không có dấu hiệu nào, cho nên ta thường xuyên khuyên giải con cháu của ta nhóm chú ý thân thể. Ngươi cũng giống vậy. Người trẻ tuổi, chú ý điểm sinh hoạt. Khác tổng chăm chỉ như vậy liều mạng. Gia tộc không có có tâm tạng bệnh di truyền sử. Khỏe mạnh người trẻ tuổi đột nhiên liền phải bệnh tim, mà lại vô pháp tìm ra nguyên nhân. Phong đối lão nhân quan tâm biểu đạt lòng biết ơn. Vị luật sư kia phần mộ ngài còn nhớ chứ? Ta muốn đi lễ tế một chút. Tuy nhiên chưa từng gặp mặt, nhưng hắn giống như ta chăm chỉ nỗ lực, cái này đáng giá ta tự mình đi một chuyến. Wilson nghĩa trang khu Ray Bryan, Clark đem quân cờ rơi vào cờ bãi bên trên. Người trẻ tuổi, ngươi thua. Phong lắc đầu, xem ra ta đến hảo hảo luyện luyện, tranh thủ có cơ hội có thể cùng ngài tại đọ sức một bàn, lật về một ván. Vậy ngươi nhưng có bận rộn. Clark thắng ván cờ, tâm tình rất không tệ. Tốt, a, ta nên rời đi. Thời gian làm việc ta cùng một vị lão nhân hạ tổng thể, cấp trên của ta nhất định sẽ bởi vậy trách phạt ta. Phong nghêu ghẹo đứng dậy, mặc vào áo khoác rời đi. Wilson nghĩa trang khu là một mảnh đại mộ địa, cơ hồ bơ óc đặc biệt thành tất cả trung sản giai cấp sau khi chết đều sẽ táng ở nơi đó. Mỗi ngày tiến về mộ khu phúng viếng bằng hữu thân nhân người có không ít. Còn có người thủ mộ tồn tại, đào người khác mộ huyệt cũng không phải cái gì hào quang sự tình. Phải đợi đến tối mới tốt hành động. Về tới trong văn phòng, rất nhanh có người gõ văn phòng đại môn. Luke đi đến, đánh sáp màu nâu ủng ra rất là dẫn người nhãn cầu. Phong, công tác thế nào? Người thông minh như vậy, người lưu tại trên vị trí này thật sự là lớn tài tiểu dụng. Nếu như có thể có một vị mỹ nữ trợ thủ bồi tiếp liền quá tuyệt vời. Phong triển hiện khôi hài một mặt, đồng thời suy đoán người tới muốn truyền đạt Anma dạng gì phân phó. Bên cạnh hắn hồng nhân cũng sẽ không vì một câu lời khen tặng đến chuyên môn gõ mở phòng làm việc của hắn đại môn, nói điểm chính sự. Phong tiên sinh, Anna tiên sinh sinh ý gặp được một chút vấn đề nhỏ. Có người muốn cùng Anma đối nghịch, cần người thông minh như vậy người đi nhìn một cái, đem tin tức của hắn móc ra. Ta tốt hướng Anma tiên sinh nơi đó có cái bàn giao. Luke dùng khăn lụa lau sạch lấy thủ trưởng. Hắn bệnh thích sạch sẽ khá là nghiêm trọng, sợ là dính vào người khác mùi vị hắn cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Nhưng Anma ngoại lệ, được rồi, nguyện ý cống hiến sức lực. Phong không chút do dự đáp ứng. Bất quá, ngươi đến đem chuyện cụ thể nói cho ta biết. Luke đem viết tin tưởng mừng rỡ phong thư đưa cho Phong, quay người rời đi, nhưng hắn không có thể hiểu được Anma tiên sinh quyết định. đem như thế nhiệm vụ trọng đại giao cho lòng mang ác ý người trẻ tuổi. Nguyên bản nghe được Mets xin giúp đỡ, Luque là dự định điều động mấy cái tin được mật thám tiến về điều tra. Anma gia tộc nuôi không ít lợi hại mật thám. Những người kia thực lực tuy nhiên không bằng Phong, nhưng điều tra đối nghịch thương người đã đủ rồi. Khi hắn đem quyết định nói cho Anma bản thân về sau, Anma là không chấp nhận của hắn kế hoạch, kiên quyết muốn điều động cái này vị trẻ tuổi tiến về. Hắn nhất định phải tiến về hỏi thăm rõ ràng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.